Chương 1. Tôi tên Nam, năm nay 33 tuổi, lấy vợ đã được 1 năm. Vợ tôi tên Ngọc thua tôi 9 tuổi, năm nay 24 tuổi, cao 1m60, xinh đẹp, nóng bỏng. Tôi đã mất 3 năm trời mới cua được và cưới em về làm vợ. Hai vợ chồng tôi sống cùng nhau trong căn nhà 3 tầng, do tôi mua nhiều năm trước. Tôi thì làm bảo mật mạng, nên đa số làm việc tại nhà và đặc biệt hay thức đêm tới sáng. Thường thì vợ chồng tôi ngủ cùng nhau, trả bài xong là khoảng 12:30 tôi dậy làm việc. Còn vợ tôi ngủ trong phòng, vợ tôi thì đi làm văn phòng, sáng đi chiều về. Công việc nhẹ nhàng, đồng nghiệp dễ tính nên vợ tôi không có gì phàn nàn, chúng tôi thích cuộc sống như vậy. Do tôi đào BTC từ đời đầu, nên khi BTC có giá trị, tôi rất giàu có nhưng giấu không cho ai biết. Sáng hôm đó, tôi đang ngủ do cả đêm thức làm việc khuya thì vợ từ công ty gọi. Chồng dậy chưa? Chồng ra bến xe đón mẹ đi. Mẹ sắp tới rồi, tôi giật mình. Mẹ lên sao vợ không nói sớm? Vợ tôi đáp. Tự nhiên mẹ gọi vợ nói là mẹ sắp lên tới bến xe rồi, hỏi vợ hôm nay có rảnh không? Mà vợ đang làm, chồng đi đón mẹ đi. Ừ, để chồng thay đồ đi liền. Nói xong tôi cúp máy rồi gọi mẹ vợ, mẹ lên tới đâu rồi? Bao lâu nữa tới bến xe vậy? Chắc 1 giờ nữa mẹ tới. Con ra đón mẹ hả? Dạ con chạy ra liền, chắc 45 phút nữa con tới bến xe. Nên xe tới là mẹ gọi con liền nha. Ừ, con đi cẩn thận. Rồi tôi cúp máy, thay đồ xong dắt chiếc SH chạy ra bến xe. Nói về mẹ vợ tôi, bà tên Hoa, sinh ra Ngọc năm 18 tuổi. Nghe Ngọc kể là do ông bà ngoại thấy mẹ thích người con trai đầu ngõ, mà ông bà ngoại cấm cản do người đó quậy phá, lừa lọc, ai ngờ người đó lừa mẹ, làm mẹ có bầu Ngọc rồi bỏ đi biệt xứ. Ông bà ngoại đau lòng nhưng con dại cái mang, họ chăm sóc nuôi nấng Hoa rồi cả Ngọc sau này. Nghe vợ tôi kể vậy, trong lòng tôi thấy thương mẹ vợ vô cùng. Vì mẹ vợ tôi chịu bao điều tiếng, dè bỉu của xóm làng mà nuôi Ngọc khôn lớn. Lúc đám cưới tôi và Ngọc, mẹ vợ tôi mặc chiếc áo dài màu xanh, ôm lấy cơ thể mảnh mai, xinh đẹp, với làn da trắng ngần. Nói thật lúc đó tôi sững sờ, mẹ vợ tôi quá đẹp, nhìn còn trẻ hơn những người bạn nữ 30 tuổi tôi quen biết. Ra tới bến xe, tôi ngồi trên xe chờ đợi, suy nghĩ miên man. Một lúc sau, mẹ vợ tôi gọi. Thì ra mẹ vợ tôi mang nhiều đồ lên nên ở trong không đi ra được. Tôi chạy vào trong, đồ nhiều quá, bỏ phía trước và giàng phía sau xong mà xe chật ních. Tôi lên xe, mẹ vợ tôi ngồi sát cạnh tôi thì xe vẫn chật. Tôi ráng chạy, chạy đờ xi một lúc, thấy mẹ vợ giữ ý ngồi lùi ra sau, mấy túi đồ đè vô lưng. Tôi dừng lại hỏi mẹ ngồi lùi xa vậy đồ đè vô lưng đau thì sao? Không sao đâu, mẹ ráng tí cũng được. Trời, từ đây về nhà cả tiếng đồng hồ sao mà chịu được. Mẹ ngồi sát vô con nè. Vậy sao được, mẹ ngại lắm. Ngại gì mẹ, ở đây có ai biết mình là ai đâu. Quan trọng là mẹ khỏe, chứ mẹ đau con xót lắm. Tôi nói xong thì gương mặt mẹ vợ ửng đỏ, bối rối. Tôi làm liều cầm lấy hai tay mẹ rồi kéo mẹ sát vào người. Đấy, mẹ ngồi sát vô có phải là không bị đồ đè vô lưng không? Nói rồi tôi cầm hai tay mẹ vòng qua ôm bụng tôi nhân lúc mẹ vợ đang bối rối. Mẹ ôm chặt con, mình đi xe về cho an toàn. Mẹ đừng ngại, có ai biết mình là ai đâu. Nói xong tôi rú ga đi tiếp mà chống ngực đập liên hồi. Hai tay mẹ vợ tôi vẫn vòng qua ôm bụng tôi mà không bỏ ra. Tự nhiên tôi có cảm giác là lạ, tim tôi nhảy bình bịch. Giả vờ không có gì, tôi tiếp tục lái xe. Đi được một đoạn, bỗng nhiên cảm giác mẹ vợ tôi tựa sát vào lưng tôi, má áp lên lưng tôi, hai tay ôm tôi chặt hơn. Cả hai không nói gì nhưng tim tôi đập nhanh quá, cảm nhận sự mềm mại từ sau lưng truyền đến. Tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ vợ tôi mới 42 tuổi, xinh đẹp và quyến rũ. Dường như có một cảm giác gì đó lóe lên trong đầu tôi. Chúng tôi lặng im không nói gì. Tôi vẫn chạy xe, mẹ vợ ngồi sau vẫn ôm tôi. Dường như chúng tôi giống như một cặp vợ chồng mới từ quê lên với đồ đạc lỉnh kỉnh. Gần 1 giờ chạy xe sao trôi qua nhanh quá. Chúng tôi về gần tới nhà thì mẹ vợ buông ra không ôm tôi nữa. Tới nhà, mở cổng, tôi khệ nệ ôm từng túi đồ vào nhà. Mẹ vợ tôi nói bà đi tắm chứ trời nắng bụi quá chịu không nổi. Tôi nói để tôi chuyển đồ lên phòng cho bà. Mẹ vợ tôi khẽ cảm ơn, khuôn mặt đỏ lên, bối rối khi tôi nhìn bà. Tôi mất 15 phút mới xong việc và xuống phòng khách ở tầng trệt ngồi bấm điện thoại. Mẹ vợ tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra, bà ngồi kế bên lau đầu. Hai người im lặng không biết nói gì. Tôi ngại quá đứng dậy vào nhà vệ sinh đi tiểu. Căn nhà tôi tuy 3 tầng nhưng thiết kế chỉ có 1 nhà vệ sinh và phòng tắm cực kỳ rộng ở tầng trệt chứ không có thêm chỗ khác. Bước vào nhà vệ sinh, mùi sữa tắm thơm ngào ngạt. Bất chợt tôi để ý thấy sau cửa là áo khoác, váy chống nắng của mẹ vợ. Không biết điều gì thôi thúc, tôi lại gần lật ra xem. Ôi, dưới áo khoác là áo ngực và quần lót của mẹ vợ vừa thay ra. Tôi nhớ lại mẹ vợ vừa vào nhà là đi lắm chứ không lấy thêm đồ. Như vậy chẳng lẽ tôi bước ra phòng khách, thấy mẹ vợ vẫn đang lau khô đầu, bà đang mặc một bộ váy tới ngang đầu gối. Tôi lại gần ngồi bên trai bà. Mẹ lần này lên không nói tôi con sớm, để con chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa nữa, mẹ vợ tôi cười ngại ngùng. Chú bà em trai mẹ vợ tôi và vợ chú ấy giờ về sống cùng ông bà ngoại. Mẹ thấy ở nhà ông bà ngoại bức bối quá, cãi nhau với chú ba nên mẹ lên đây. Mẹ ở mấy hôm, con chịu không? Mẹ ở đây luôn đi, đây cũng là nhà của mẹ mà. Con thương mẹ lắm, không muốn mẹ bị ai ức hiếp đâu. Tôi buột miệng nói ra, mẹ vợ tôi thoáng bối rối. Mẹ sợ làm phiền con, chứ mẹ không muốn về nhà ông bà ngoại nữa. Vợ chồng chú ba không thích mẹ, nói rồi mắt mẹ vợ đỏ hoe. Tôi đau lòng, đưa tay phải kéo mẹ vợ vào lòng an ủi mẹ đừng khóc. Con thương mẹ lắm, mẹ cứ ở đây, không ai được làm mẹ tủi thân nữa. Tôi không hiểu sao lại làm liều kéo mẹ vợ vào lòng, đó là không nên. Làm sao tôi lại làm thế, lại nói thế. Nhưng thật lạ, kéo mẹ vợ vào lòng, nhưng mẹ vợ tôi lại không phản ứng gì. Bà khẽ tựa vào ngực tôi, lúc này tôi bừng tỉnh ra. Bà đang không mặc áo ngực, không quần lót. Hai vú bà tựa vào ngực tôi cảm nhận được sự mềm mại, căng mọng của bộ ngực bà. Ma xui quỷ khiến, tay phải đang ôm bà chuyển sang vuốt ve hai vai mẹ vợ. Mẹ vợ tôi không phản ứng gì. Tôi bạo gan, có phải bà không mặc áo ngực, không mặc quần lót là có ý gì với tôi? Tay trái tôi khẽ đưa lên vuốt má mẹ vợ tôi vẫn không phản ứng. Tôi nâng mặt bà lên, môi tôi áp vào môi bà. Tôi hôn bà, lưỡi tôi thè ra liếm lấy môi bà. Tự nhiên, miệng bà khẽ hé mở, lưỡi tôi chui tọt vào miệng bà cuốn lấy lưỡi bà. Bà thè lưỡi ra cuốn lấy lưỡi tôi mút lưỡi bà. Ngọt quá, mềm mại quá, thơm quá. Lúc này đầu óc tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tay phải vẫn ôm bà, lưỡi cuốn lấy lưỡi bà, tay trái tôi lòn từ dưới váy lên, đưa tay bóp lấy vú mẹ vợ. Mẹ vợ tôi khẽ rên lên, tay trái tôi điên cuồng xoa bóp, rồi nắn vú mẹ vợ, tay tôi vê vê núm vú mẹ vợ. Mẹ vợ tôi nhắm nghiền hai mắt, thở hổn hển. Tôi lột váy mẹ vợ ra. Đúng như tôi nghĩ, mẹ vợ tôi trần truồng không còn thứ gì trên người. Làn da mẹ vợ tôi trắng như trứng gà bóc, cặp vú căng tròn mịn màng vươn lên kiêu hãnh. Hai núm vú to bằng đầu ngón tay út tôi nhưng hồng hào đẹp tuyệt vời. Bên dưới là cái lồn căng mốc với lông lồn tỉa gọn gàng, hai thớ thịt hai bên hồng hào, đẹp đẽ. Cặp mông mẹ vợ thì căng tròn, tay tôi xoa xoa cảm thấy mịn màng và đàn hồi biết bao. Cặp chân mẹ vợ thon dài, trắng mịn, không có một cọng lông. Hai gót chân hồng và mềm mại. Ôi, mẹ vợ tôi đẹp quá. Mẹ vợ tôi là tập hợp tất cả những gì đẹp nhất mà tôi mơ tưởng về một người phụ nữ. Đẹp một cách hoàn mỹ so với vợ của tôi. Tôi điên cuồng hôn mẹ vợ, tôi mút tai, tôi liếm cổ trong khi hai tay nhào nặn và vê vê núm vú. Mẹ vợ tôi run rẩy, thở gấp, tôi dùng một tay cởi áo rồi tụt quần mình ra. Con cu 17cm của tôi đã cương cứng từ lúc nào. Tôi lấy tay cầm tay mẹ vợ để vào con cu mình. Miệng tôi ngoạm lấy vú mẹ vợ, bắt đầu bú mút. Tay mẹ vợ cầm cu tôi nhưng vẫn không dám làm gì. Tôi ngồi lên ghế sofa. Ôm mẹ vợ vào trong lòng, tay tôi vuốt ve tấm lưng trần, miệng không ngừng liếm láp lấy cổ mẹ vợ, tai mẹ vợ. Tiếng mẹ vợ rên rỉ khắp căn phòng, tôi kéo mẹ vợ sát vào tôi, lồn bà chạm vào cô tôi. Bà giật mình mở mắt nam ơi, không được đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ điều gì, con ở đây, mẹ không phải sợ gì cả. Không được đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ vợ tôi vừa dứt lời, tay tôi khẽ nâng mông mẹ vợ lên, canh đúng chỗ rồi hạ xuống. Lồn mẹ vợ tôi nhoe nhoét nước, con cu tôi đi thẳng vào trong lồn mẹ vợ cái sột. Mẹ vợ tôi ú ớ ôi, chết mẹ nam ơi, mẹ sợ lắm. Tôi không nói không rằng, hai tay ôm lấy hai mông mẹ vợ nâng lên hạ xuống. Vì sợ ngã mà hai tay mẹ vợ tôi đã vòng qua ôm cổ tôi từ lúc nào. Con cu tôi chạy ra chạy vào trong lồn mẹ vợ tôi rên rỉ, miệng khẽ kêu mẹ sợ lắm nam ơi. Tôi hôn mẹ vợ, tay vẫn nhịp nhàng nâng mông mẹ vợ lên xuống. Mẹ nhìn kìa, cô còn đang làm gì mẹ kìa, nó chạy ra chạy vô trong lồn mẹ rồi thì còn sợ gì nữa. Con ở đây, mẹ không cần sợ gì hết, mẹ vợ tôi cúi xuống nhìn thấy lồn bà đang nuốt lấy con cu tôi không muốn rời. Bà lẩm bẩm phải làm sao đây, ôi chết mẹ nam ơi. Trong lúc bà đang lẩm bẩm, tôi thúc mạnh cu lên, con cu tôi kích thích quá mà to lên hết cỡ. Mẹ vợ tôi chỉ biết ối ối rồi rên gì quằn quại. Còn xưng mẹ nữa hả? Thấy Nam đang làm gì Hoa không? Nam đang làm chuyện vợ chồng với Hoa đó. Nam đang làm chồng Hoa đó. Mẹ vợ tôi nghe thấy thì khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng rồi còn Ngọc thì sao? Lỡ mọi người biết thì sao? Tôi nhìn vô đôi mắt ngấn lệ của mẹ vợ, tôi ôm chặt Hoa vào lòng, tay còn lại vẫn nâng mông Hoa lên xuống, để cô tôi lút cán trong lồn Hoa mình không nói thì ai biết. Nam sẽ thương Hoa đến hết cuộc đời. Khi có người khác, thì Hoa là mẹ vợ, Nam là con rể. Khi chỉ có hai đứa mình, thì Nam là chồng Hoa, Hoa là vợ Nam. Hoa chịu không, mẹ vợ tôi lúc này ôm tôi thật chặt, bà nói trong nước mắt. Nhưng Hoa sợ, lỡ Ngọc biết, lỡ người khác biết thì Ngọc sẽ làm sao? Hoa là mẹ Ngọc mà. Hoa chết mất, tôi ôm mẹ vợ, tay đưa lên lau giọt nước mắt của Hoa. Hoa đừng sợ, chỉ cần mình giữ bí mật là được. Khi có người khác, có Ngọc, thì Nam chồng Hoa đi công tác rồi, mình là mẹ vợ con rể. Khi chỉ có hai đứa mình, thì mình là vợ chồng. Nam là người yêu thương, là người để Hoa tâm sự. Chịu không, Nam hứa sẽ không bao giờ bỏ Hoa, và sẽ đối xử thật tốt với Hoa và Ngọc. Mẹ vợ tôi nghe tôi nói thì đã ngưng rơi nước mắt, bà dúi đầu vào ngực tôi, trong khi lồn bà đang mút lấy con cu tôi. Nam đừng bỏ Hoa nha, hãy cho Hoa một ngôi nhà, một gia đình của Hoa để Hoa có thể sống vui vẻ. Chứ cuộc đời Hoa toàn buồn bã và đau khổ. Nhiều lúc Hoa không biết đi đâu về đâu. Nam hứa. Tôi khẽ nói với tất cả sự yêu thương trìu mến. Hoa lúc này gỡ bỏ được tâm lý. Tiếng Hoa rên rỉ, quằn quại vang khắp nhà nghe thật gợi dục. Nam nằm xuống đi, để Hoa chiều Nam. Cơ thể này Hoa đã giữ suốt 24 năm qua, nay cho Nam hết đó. Tôi nằm ngửa xuống ghế sofa, mẹ vợ tôi leo lên người tôi, cầm cu tôi canh đúng chỗ rồi ngồi xuống. Ôi sướng quá, con cu tôi chui tuột vào trong lồn Hoa mút chặt lấy con cu làm tôi sướng phát điên. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng sáng, đôi môi đỏ, hai vú rung rinh, lắc qua lắc lại. Nhìn khuôn mặt mẹ vợ dại ra, ngồi trên con cu của con rể nhún lấy nhún để, tôi sướng không thể tả được. Mẹ vợ tôi thở hổn hển, cầm lấy tay tôi bóp vú bà, tôi vừa bóp vừa mân mê rồi xoa núm vú, mẹ vợ tôi càng nhún nhanh. Con cu chạy ra chạy vào trong cái lồn vừa múc vừa đẹp, chật trội mà trơn nhầy nhụa. Sướng không thể tả, tôi vùng dậy đặt mẹ vợ nằm ngửa trên ghế sofa, con cu cứng ngắc nhanh chóng chui vào lồn mẹ vợ. Hai chân trắng mịn của mẹ vợ kẹp lấy hông tôi. Tôi ngắm mẹ vợ, khuôn mặt đẹp không tì vết, da trắng, môi đỏ như son, sống mũi cao cao đang dịn mồ hôi, hai mắt khép hờ như một tuyệt tác của tạo hóa. Nhìn xuống bộ ngực căng tròn trắng bóc, hai núm vú hồng hào còn in dấu răng của tôi. Bên dưới nữa thì con cu tổ bố đang nông rộng lồn mẹ vợ để chui ra chui vào. Mẹ vợ tôi hoàn toàn bị chinh phục, miệng liên tục rên rỉ rồi ú ớ sướng. Nam ơi Hoa sướng, Hoa cho Nam hết đó, Nam giày vò trà đạp Hoa đi, Hoa muốn bị Nam giày vò mỗi ngày. Tôi sung sướng quá, mẹ vợ tôi đang mong muốn được tôi giày vò cái cơ thể gợi dục này mỗi ngày. Thế gọi Nam là chồng đi vợ, chồng yêu vợ, vợ yêu chồng ơi vợ ra. Mẹ vợ tôi vừa nói xong thì cong mình co giật, tôi ôm chặt lấy mẹ vợ, hông tôi dập liên hồi với tốc độ nhanh hết cỡ. Mẹ vợ tôi ú ớ, ư mắt dại đi, tôi dùng răng cắn nhẹ hai núm vú đã căng cứng, mẹ vợ tôi run rẩy, lồn co bóp dữ dội làm tôi không chịu nổi, tôi cũng lên đỉnh mà bắn tinh ào ạt vào trong lồn mẹ vợ. Cả hai lên đỉnh cùng lúc, tôi ôm mẹ vợ vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng mẹ vợ. Mẹ vợ tôi co rúc vào lòng tôi, khoe cặp mông to tròn mềm mại. Tôi ôm chặt và vuốt ve cặp mông, thấy thương mẹ vợ tôi vô hạn. Bà đã khổ quá nhiều. Chồng ơi, vợ. Vợ không cần nói gì. Chồng yêu vợ và sẽ thương vợ suốt đời. Không để ai làm vợ buồn đâu. Mẹ vợ tôi rụi rụi đầu vào ngực tôi mãn nguyện. Chương 2. Phần 2. Tôi ôm mẹ vợ trong lòng, thân thể mẹ vợ thơm ngát và mịn màng làm sao. Cả hai nằm im cảm nhận hơi ấm của nhau. Bỗng điện thoại đổ chuông, là vợ tôi gọi. Chồng đón mẹ về chưa? Rồi nè, chồng đưa đồ lên trên phòng ở lầu 3 rồi. Chồng ơi, hôm nay sinh nhật chị Thu chung phòng làm việc, mọi người rủ đi ăn rồi đi trung tâm thương mại mua sắm. Chỉ có mấy chị em à, mà mẹ mới lên làm sao giờ? Nếu chỉ có mấy chị em thì vợ đi đi, để lát chồng nói mẹ cho. Mẹ mới lên chắc cũng mệt để mẹ nghỉ ngơi rồi tối chồng mua gì ngon về ăn cũng được. Thế chồng nói mẹ giúp vợ nha. Vợ đi sớm về sớm chắc là tối 8 giờ 30 là về đó. Ok vợ. Vợ tôi cúp máy, mẹ vợ đang nằm trong lòng tôi ngẩng đầu lên nhìn, Ngọc gọi hở Nam. Ngọc nói gì đó? Ngọc nói tan làm đi chơi với mấy chị chung phòng làm việc, chắc 8 giờ 30 tối mới về. Thế giờ mình làm gì hở Nam? Tôi đét mông mẹ vợ một cái, rồi ôm mẹ vợ vào lòng chặt hơn, thì vợ chồng mình có thời gian bên nhau nhiều hơn. Mẹ vợ tôi hai má ửng hồng e thẹn, quàng tay qua ôm tôi thật chặt, đầu rụi rụi vào ngực tôi hít hà, vợ yêu chồng. Tôi ôm mẹ vợ một lúc thì bụng tôi kêu ột ột. Sực nhớ đêm qua làm việc tới sáng xong ngủ, tới giờ chưa ăn gì. Mẹ vợ nghe thấy thì ngồi dậy, chồng đói hở. Để vợ nấu cho chồng món gì ăn nha. Sáng giờ chồng chưa ăn gì hết mà mất sức quá nè. Mẹ vợ tôi mặt đỏ bừng, đánh yêu tôi một cái rồi đứng dậy mặc cái váy rồi đi vào bếp. Tôi cũng mặc đồ vào rồi ngồi trên ghế sofa xem TV. Ở đây tôi có thể nhìn thấy mẹ vợ đang nấu ăn trong bếp. Dáng mẹ vợ tôi thật xinh đẹp, hoa cao 1m62, cao hơn vợ tôi một chút. Dáng người hoa thật cân đối với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cao, làn da trắng sáng, mịn màng. Tóc hoa đen và dày, hoa dùng một cái kẹp búi tóc lên cao, khoe trọn cái cổ cao và thon, với làn da trắng sứ. Cái váy ôm trọn cơ thể, khoe lên bộ ngực căng tròn, cao ngất, hai vai trắng mịn với đôi tay thon thả, nhưng lại có da có thịt, mềm mại. Cái váy tới ngang đầu gối ôm lấy cặp mông to tròn, không một chút sệ. Từ bên dưới váy là hai cẳng chân thon trắng mịn, hồng hào với bàn chân nhỏ xinh. Thật sự mẹ vợ tôi có vẻ đẹp nữ tính và tràn đầy sức sống. Tôi ngắm mà thấy lòng rạo rực, tôi đứng dậy đi vào bếp, ôm mẹ vợ từ phía sau, vợ nấu cho chồng món gì đó. Vợ nấu cho chồng tô phở bò, với trứng trần nữa nghen. Tiếng mẹ vợ tôi dịu dàng, tôi nghe mà lòng ngọt ngào quá. Cảm ơn vợ yêu, bữa giờ trưa là chồng toàn ăn mì không đó. Sau này vợ sẽ chăm sóc chồng lúc chỉ có hai đứa mình. Chồng sẽ không phải ăn mì nữa. Hi hi thích thế, chồng còn được ăn vợ nữa chứ. Mẹ vợ tôi khẽ đánh yêu, rồi nói tôi phụ dọn ra bàn. Hai chúng tôi cùng nhau ăn, cảm giác như một cặp vợ chồng thực thụ. Vốn tôi thích như vậy, mà Ngọc đi làm, ăn cơm nghỉ trưa ở công ty, nên thường tối chúng tôi mới ăn cùng nhau. Giây phút hạnh phúc bên nhau làm trong lòng tôi, mẹ vợ cũng giống như Ngọc, đều là người tôi yêu thương nhất. Thật sự. Hoa và Ngọc vốn không có huyết thống với tôi, nên tôi yêu thương cả hai người, tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong lịch sử từng có hai mẹ con cùng nhau gả vào nhà quyền quý, hay hai mẹ con vì mang ơn người đã cứu mình, mà cùng nâng khăn sửa túi cho ân công. Tôi nghĩ chỉ cần tôi yêu thương thật lòng, có trách nhiệm với cả hai, thì tôi hạnh phúc. 4 giờ chiều. Trời đã bất nắng, tôi và mẹ vợ thức giấc sau khi ôm nhau ngủ trưa. Tôi hôn mẹ vợ ôm lấy tôi và hôn đáp lại. Vợ yêu. Mình đi phố đi bộ dạo chơi đi. Lỡ người ta thấy sao chồng? Mình đi phố đi bộ ở Bình Dương đi, ở đó không ai biết mình đâu. Thế để vợ đi thay đồ nha. Mẹ vợ tôi rạng rỡ, lật đật chạy đi thay đồ. Tôi cũng thay bộ đồ với quần jean, áo thun. Do tôi tập gym và võ thuật, nên với chiều cao 1m8, cơ bụng 6 múi, cơ thể săn chắc và cân đối, nên tôi thường thích mặc đơn giản với quần jean áo thun. Mẹ vợ tôi xuất hiện sau 15 p. Quần jean ôm sát, áo thun body, mẹ vợ tôi đẹp quá. Áo thun body khoe khéo bộ ngực cao ngất, cái bụng phẳng lì. Quần jean ôm sát khoe bộ mông to tròn, một đường cong mỹ miều tự nhiên từ mông tới đùi. Đôi chân thon dài, mẹ vợ tôi đi đôi giày thể chơi mà hồi trước tôi mua tặng bà. Một vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Tôi dắt chiếc SH ra chờ mẹ vợ, đợi đi cách nhà hơn 2 km, mẹ vợ tôi ngồi phía sau ôm sát vào tôi. Lúc này chúng tôi như cặp tình nhân, cùng nhau nói cười vui vẻ. Do tôi làm việc ở nhà và ít khi ra đường, tôi lại có núi dựa là đống BTC tôi đào, nên tôi không kết giao với ai. Giờ đi xa nhà rồi, chỉ hàng xóm biết tôi thì không thấy được, nên tôi và mẹ vợ không cần phải lo lắng gì. Chạy qua cầu Phú Cường, đổ xuống phố đi bộ, tôi dẫn mẹ vợ vào một quán cà phê sang trọng, chúng tôi ngồi tựa vào nhau, cùng nhâm nhi thức uống và ngắm thành phố dần lên đèn. Bản nhạc tình ca nhẹ nhàng. Du dương, không gian tĩnh lặng do quán còn ít khách. Mẹ vợ tôi ngồi tựa đầu vào vai tôi, tay tôi vòng qua vai, ôm mẹ vợ vào lòng, Nam à, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chỉ vài lời nhưng tôi nhìn thấy trong mắt mẹ vợ tình yêu say đắm dành cho tôi. Thành phố lên đèn, con đường trở lên đẹp lạ lùng. Chúng tôi rời quán, nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè dọc con sông. Gió thổi tóc mẹ vợ tôi bồng bềnh trong gió, mẹ vợ tôi cười, tôi choáng ngợp trước hình ảnh ấy. Cô ấy dường như trút bỏ mọi buồn phiền, trở lại sự hồn nhiên, dường như cô ấy chỉ mới 28-29 tuổi. Chúng tôi nắm tay nhau, chúng tôi ôm nhau, chúng tôi hôn nhau giữa dòng người qua lại. Mọi người như nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Thong thả tản bộ, tôi thấy phía trước có một tiệm vàng. Tôi dẫn mẹ vợ vào. Tôi nói nhân viên muốn mua một cặp nhẫn cưới do chúng tôi sắp kết hôn. Mẹ vợ tôi nghe vậy thì ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nhân viên giới thiệu nhiều kiểu rồi chúng tôi chọn được một cặp rất ưng ý. Do tôi cất nhẫn cưới với Ngọc ở nhà nên khi tôi và mẹ vợ rời khỏi tiệm vàng, ở một góc phố nhỏ, dưới ánh đèn lung linh, tôi đeo cho mẹ vợ chiếc nhẫn như chứng minh tình yêu tôi dành cho Hoa. Mẹ vợ tôi ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi mỉm cười ngọt ngào, ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi cùng nhau rời đi khi thời gian đã gần 8 giờ tối. Về tới nhà đã hơn 8 giờ 30 mà Ngọc chưa về. Tôi mà mẹ vợ thống nhất cất nhẫn vào hộp, chỉ khi chỉ có hai chúng tôi thì mới đeo. Tôi tranh thủ lên phòng làm việc ở tầng 2 làm việc, còn mẹ vợ tôi dọn dẹp bên dưới và chờ mở cửa cho Ngọc. 9 giờ tối vợ tôi mới về, cô ấy gõ cửa phòng làm việc của tôi do khi làm việc tôi luôn khóa trái cửa để tập trung hơn. Cô ấy ập vào, ôm chặt tôi, hít lấy hít để. Chồng ơi, vợ chơi vui quá nên về trễ. Nhớ chồng lắm đó. Nhớ chồng thì tối nay nha. Tôi chọc thì Ngọc xí một tiếng. Mẹ mới lên, tối nay vợ muốn ngủ với mẹ. Chồng làm việc đi. Thế là tối nay chấm cô đơn sao? Chứ sao, mà vợ có mua pizza chồng thích, lát chồng nhớ ăn nha. Mẹ ăn rồi, vợ tôi cười hí hí rồi đi xuống. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.